Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kích trong khoảnh khắc phun ra, khôi lỗi thú không chui vào trong cơ thể ngũ trảo thiềm thư, trong nháy mắt đã bị hủy thành bụi. Đám yêu thú chen chúc mà đến kia, cũng đồng thời bị đánh chết. Trên người ngũ trảo thiềm thư bắn ra vô số vết thương to to nhỏ nhỏ. Chất lỏng màu xanh lục từ trên thân thể của nó chảy xuôi xuống, đất đai xung quanh đều bị thấm ướt. Lui về, Cổ Vân lập tức phát ra mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ lui về trong thành. Rất nhanh, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, trên người cóc mở ra mấy chục lỗ hổng to nhỏ, máu đỏ đen và nọc độc màu xanh lục trộn lẫn với nhau, phun trào ra bốn phía. Đám khôi lỗi thú bắt đầu khởi động bên trong ngũ trảo thiềm thư. Lúc này, Cổ Vân phát hiện, ở chỗ sâu nhất trong cơ thể ngũ trảo thiềm thư, huyết nhục đã hòa tan, tạo thành chất lỏng giống như huyết nhục. Trong này chứa đựng linh lực vô cùng hùng hậu, một khi toàn bộ linh lực này phóng thích ra, lực lượng sinh ra tuyệt đối là vô cùng cường đại. Tuy rằng các tu sĩ đang cực lực làm việc cho con ngũ trảo thiềm thư này, nhưng một khi nó nổ tung ra, sẽ sinh ra uy hiếp vô cùng to lớn đối với xung quanh. Rất nhanh, các con rối thú ở trong cơ thể ngũ trảo thiềm thư hòa tan, phân giải. Cổ Vân cho rằng, việc này không thể trì hoãn. Cổ Vân lập tức hạ lệnh, 10 vạn tu sĩ theo Cổ Vân ra ngoài, nhanh chóng tấn công mặt đất phía trước ngũ trảo thiềm thư. Rất nhanh, một cái hố sâu ngàn trượng xuất hiện, ngũ trảo thiềm thư bị linh lực thôi động, rơi xuống hố sâu. Tuy rằng không thể ngăn cản được ngũ trảo thiềm thư leo lên trên, nhưng các tu sĩ cũng lập tức vứt bỏ các loại linh vật và thi thể yêu thú vào trong đó. Rất nhanh, cái hố sâu này lại bị lấp đầy. Bên trong máu thịt yêu thú, bản thân đã có đại lượng linh lực cấu thành, hiện tại, vô số thi thể yêu thú cấp thấp chồng chất lên, sinh ra linh lực, cũng là vô cùng mênh mông. Cổ Vân hít sâu một hơi, vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện một hạt châu màu đỏ như máu. Trước kia thu thập lực lượng huyết phách, rót hết vào trong thi thể đám yêu thú. Trong nháy mắt, những huyết phách linh lực này, tính cả thi thể đám yêu thú đã chết, dung hợp lại cùng nhau. Mùi tanh hôi nồng nặc phun trào giữa đất trời. Rất nhanh, đại lượng thi thể yêu thú bắt đầu hòa tan, biến thành chất lỏng đục ngầu màu đỏ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1551, quyết đấu hạch tâm, chúng tu sĩ nhìn thấy tình huống trước mắt, trong mắt đều lộ ra một tia thư giãn. Phương pháp này của Cổ Vân có chút xảo diệu. Mượn lực lượng huyết mạch của các yêu thú khác sinh ra lực lượng bàng bạc, tiến hành khống chế ngũ trảo thiềm thư. Mà sau khi hình thành huyết trì này, cũng có thể ngăn cản bầy yêu thú tiến công, một khi rơi xuống trong huyết trì này, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên trong huyết trì, bọt khí không ngừng phun trào lên, chất lỏng màu đỏ sền sệt. Hình thành một đạo bình chướng thiên nhiên, để cho yêu thú ở phương vị này không thể không chuyển hướng phương hướng khác. Nhưng chỉ sau một canh giờ, nụ cười trên mặt mọi người đã biến mất. Ngũ trảo thiềm thư vậy mà leo ra từ trong huyết trì. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia ngưng trọng, kỳ thật kết quả này Cổ Vân cũng coi như sớm có chuẩn bị, bởi vì khôi lỗi thú ở trong cơ thể ngũ trảo thiềm thư có thể cảm giác được rõ ràng tất cả những điều này. Hiện tại ngũ trảo thiềm thư đã là một con rối mà thôi, nhất cử nhất động của nó đều có thể thông qua khôi lỗi thú trong cơ thể truyền lại cho Cổ Vân. Uy lực của huyết trì tuy rằng không nhỏ, nhưng đối với con cóc này mà nói, lại không có tác dụng gì. Tốc độ của ngũ trảo thiềm thư rất chậm, nhưng nó không ngừng leo lên. Chậm rãi từ trong huyết trì đi tới trên đất bằng, hơn nữa một lần nữa di chuyển về phía thành thị. Trong mắt Cổ Vân hiện lên vẻ nghiêm trọng, thực lực của con ngũ trảo thiềm thư này mạnh vượt qua sự tưởng tượng của Cổ Vân. Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ đều ý thức được uy hiếp cực lớn của con ngũ trảo khôi lỗi thú này. Nếu không diệt trừ nó, hậu hoạn vô cùng. Nhưng cho dù là một vòng công kích mãnh liệt cùng với huyết trì tẩy lễ, cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Hoặc là nói căn bản không chạm đến bản mệnh cơ mạch của con cóc này. Các vị đạo hữu, bây giờ thời gian dành cho chúng ta không nhiều, chúng ta nhất định phải hết sức làm. Chỉ có để con ngũ trảo thiềm thư này ở lại đây, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Hiện tại, 10 vạn đạo hữu đi theo ta, sau khi giết chết khôi lỗi thú này, ta sẽ cho phép chư vị đạo hữu có thể trở lại trong thành nghỉ ngơi một ngày. Trong cả tòa thành thì có hơn 60 vạn tu sĩ, Cổ Vân lựa chọn 10 vạn tu sĩ là cách nơi này gần nhất. Dù sao vị trí của bọn họ cũng đứng mũi chịu sào. Dưới tình huống này, không ai có lời oán giận gì, bọn họ cũng không dám oán giận, đây chính là chiến tranh. Tất cả tu sĩ phi độn ra, lại là một vòng công kích dày đặc, linh lực bàng bạc ầm ầm đánh tới, xé rách trên thân Thiểm Thử thành vô số lỗ hổng lớn. Xem ra, tất cả tu sĩ đều dùng hết toàn lực. Nhưng chỉ sau vòng công kích đầu tiên, từ trong rừng rậm chui ra từng bầy yêu thú cao giai. Xem ra, đám yêu thú này đã bị tạo áp lực, bức bách bọn chúng chủ động tiến công. Kỳ thật tình huống hiện tại, yêu thú cấp thấp có rất nhiều, số lượng nhiều hơn so với tu sĩ nhân loại, tuy tổn thất rất lớn nhưng chỉ sợ vẫn còn 8-9 phần 10, cách thời điểm quyết chiến chính thức cũng không còn nhiều. Theo lý thuyết, những yêu thú cấp cao này tuyệt đối không muốn lúc này sẽ tới đây quyết chiến với tu sĩ nhân loại. Nhưng bởi vì khôi lỗi ngũ trảo Thiểm Thử, trận chiến này diễn ra sớm hơn dự kiến. Mấy vạn con yêu thú cấp cao đột nhiên xuất hiện, chủng loại của chúng rất nhiều, có mãnh mã cự thú hình thể cực lớn, cao tới mấy trăm trượng, cũng có kiếm sĩ hổ thú miệng đầy răng nanh, còn có từng bầy khủng lang thú, hình thể của chúng nó tuy rằng không phải cực lớn, nhưng linh trí rất cao, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Rất nhiều yêu thú cấp thấp, dưới sự dẫm đạp của bọn chúng, tất cả đều tử vong. Đây tuyệt đối là một nguồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nếu như chúng nó mạnh mẽ tiến công thì tuyệt đối có tư cách phá tan đại trận bảo vệ thành, tiến vào trong thành. Cổ Vân hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng, nếu như yêu tộc sớm phái ra nhiều yêu thú cấp cao như vậy, ở trước khi đại trận hộ thành ngưng tụ thành tiến công, như vậy lực uy hiếp tuyệt đối là vô cùng cường đại. Sở dĩ trước đó yêu thú không tiến công như vậy, là vì lo lắng hao tổn to lớn, cũng không phù hợp tập tính bảy yêu thú. Hiện tại loại tiến công này, nói rõ yêu tộc muốn bảo vệ ngũ trảo Thiểm Thử, cũng đủ để thấy uy lực của con ngũ trảo Thiểm Thử này cực kỳ cường đại, thậm chí vượt qua Cổ Vân tưởng tượng. Càng như vậy, càng phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể để cho con ngũ trảo Thiểm Thử này tới gần thêm nữa. Tất cả đạo hữu, dốc hết tất cả, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm. Oanh oanh oanh, 10 vạn tu sĩ lại công kích mãnh liệt, ngũ trảo Thiểm Thử rực quang hoa, đánh thủng một cái hố to trên mình nó. Cổ Vân suy đoán, có thể mệnh mạch của con rối ngũ trảo Thiểm này không ở chỗ yêu đan mà là ở trong đầu. Nhưng mà đầu của ngũ trảo Thiểm Thử lại kiên cố dị thường, cũng không phải là không có tu sĩ tấn công, nhưng mà toàn bộ tấn công này đều mất đi hiệu lực. Một con thượng cổ huyết mạch yêu thú đỉnh cấp, cường độ thân thể tự nhiên khó có thể đánh giá. Sau lần công kích này, toàn bộ 10 vạn tu sĩ nhanh chóng rút về. Cổ Vân rất rõ ràng, mấy vạn con yêu thú cấp cao này thế tới rào rạt, nếu như đối đầu trực diện, cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì. Cho nên các tu sĩ tạm thời rút về. Cùng lúc đó, Cổ Vân lập tức phân tán 10 vạn tu sĩ này đến các phương vị khác của thành trì, sau đó điều động các tu sĩ khác chưa ra tay. Linh lực của bọn họ tràn đầy, thực lực cũng mạnh hơn. Rất nhanh, Cổ Vân lại tụ tập 10 vạn tu sĩ. Hiện tại, phụ cận ngũ trảo Thiểm Thử đã tụ tập không ít yêu thú cấp cao, bầy yêu thú này hơi phân tán một chút, bất quá như thế, tu sĩ nhân loại muốn công kích ngũ trảo Thiểm Thử cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này, không thể không chiến. Cổ Vân uống một hớp lớn linh tử, cao giọng nói. Chư vị đạo hữu, tái chiến. Cổ Vân độn bay lên, sau lưng 10 vạn tu sĩ đồng thời rời khỏi hộ thành đại trận, linh quang chớp động, sấm sét bước chậm. Trận chiến đấu chân chính đầu tiên, ngay tại lúc này mở ra. Trong lòng mỗi một tu sĩ đều có chút khiếp đảm, nhưng hiện tại, bọn họ không có chỗ có thể trốn. Oanh oanh oanh, mỗi một tu sĩ đều huy sái linh lực của mình, hướng bốn phía mãnh liệt bộc phát. Từng cỗ mùi khét lẹt phun trào dưới thiên địa, đám yêu thú cấp cao bị linh lực công kích, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, chúng nó điên cuồng dâng lên, muốn liều chết chiến đấu với tu sĩ nhân loại. Tất cả tu sĩ nhân loại trong nháy mắt, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. 10 vạn tu sĩ này, mỗi người đều đã từng chiến đấu với loại yêu thú cao giai này, nhưng bọn họ chưa bao giờ đối mặt với số lượng khổng lồ như thế. Vừa lúc đó, Cổ Vân đột nhiên lên tiếng, rút lui. Trong khoảnh khắc, 10 vạn tu sĩ như thủy triều rút đi. Mệnh lệnh này, rất nhiều người không hiểu ra sao, nhưng rất nhiều người cảm thấy may mắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai lại muốn là người đầu tiên tham gia loại chiến đấu này chứ? Cổ Vân lập tức ra lệnh, 10 vạn tu sĩ này lại phân tán ra, 10 vạn tu sĩ một lần nữa bị tụ tập tới. Mà yêu thú cấp cao đối diện cũng kinh ngạc, mặc dù linh trí của bọn chúng không cao, nhưng cũng đã chuẩn bị tốt cho giao chiến, tu sĩ nhân loại đột nhiên thối lui, khiến bọn chúng có chút không thể nào hiểu được. Rất nhiều yêu thú xông lên quá gần, thoát ly bầy yêu thú, trong nháy mắt bị tu sĩ nhân loại bên trong trận pháp săn giết. Chương 1552, trận chiến giằng co, mặc dù yêu thú cấp cao tử thương không ít, nhưng mà đối với chỉnh thể mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa bọn chúng cũng vì ngũ trảo thiềm thử di động về phía trước, tranh thủ thời gian dài. Cổ Vân mặc dù đã để cho các tu sĩ nhân loại lui về, nhưng đó cũng không phải là kế sách lâu dài, nhất định phải công kích lần nữa, hơn nữa phải ngăn cản ngũ trảo thiềm thử tiếp tục tiến lên, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chư vị đạo hữu hiện tại lập tức ra tay, vô luận như thế nào cũng phải đánh lui bảy yêu thú thứ nhất. Cổ Vân phát hiệu lệnh, 10 vạn tu sĩ lại ra tay. Những tu sĩ này vô cùng cẩn thận, bọn họ xem như là nhóm tu sĩ thứ ba ra tay. Đối với bọn họ mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Càng về sau, đám yêu thú càng chuẩn bị đầy đủ, uy hiếp cũng càng lớn. Cho nên lần giao chiến này, thậm chí có khả năng xuất hiện thương vong, nhưng các tu sĩ nhân loại cũng không có biện pháp khác. 10 vạn tu sĩ lại xuất kích, cao gia yêu thú đối diện chết không ít vì thế hơi khiếp đảm, nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo có thiềm thử tiến lên là được, không nhất định phải giết tu sĩ, hơn nữa số lượng hơn xa số lượng yêu thú, thực lực tuy không thể nói là nghiền ép nhưng ưu thế lớn. Linh lực mãnh liệt tấn công khiến đông đảo tu sĩ lộ vẻ bất đắc dĩ. Hình thể của những yêu thú này vô cùng khổng lồ, da dày thịt béo, rất nhiều pháp quyết linh lực tuy có thể tạo thành thương tổn trên người bọn họ, nhưng cũng không đủ để khiến bọn họ mất mạng. Loại tấn công chính diện này, tuyệt đối không phải là biện pháp tốt gì, chúng ta đã dốc hết toàn lực, chẳng lẽ để cho tất cả chúng ta chết trận ở chỗ này? Có một tu sĩ vô cùng bất mãn, cổ đạo hữu không phải chúng ta không muốn chiến đấu, mà là trận chiến này khó có phần thắng, hoặc là ngươi tăng thêm một số nhân thủ tới triển khai vây công bảy yêu thú này, hoặc là đừng để chúng ta đi chịu chết. Cổ đạo hữu, chúng ta không sợ chết, nhưng trước khi thành phá, chúng ta tuyệt không muốn chết. Cổ đạo hữu, nhất định phải có một kế hoạch rõ ràng, chúng ta biết nên làm cái gì, làm như thế nào. Nếu không chỉ sợ rất nhiều người sẽ trộm gian dùng mánh lới. Ngay tại lúc này, đông đảo tu sĩ vẫn rất có ý kiến, bởi vì không có ai muốn đi chịu chết. Rất nhiều người đang tấn công, nhưng cũng có rất nhiều người đang lười biếng. Cổ Vân cũng ở trong đám người, hắn chau mày. Đám tu sĩ này đều không phải hạng người bình thường, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng xuất hiện loại tình huống này vẫn là điều Cổ Vân không ngờ tới. Hắn vốn tưởng rằng những tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực mạnh mẽ này hẳn là sẽ có ý nghĩ cùng hành động của bản thân, không nghĩ tới đến lúc này vẫn giống như một nồi cháo. Các vị đạo hữu, an tâm chớ vội, lão phu tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chịu chết vô ích, các ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta, cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này Cổ Vân thông qua thần thức không ngừng liên hệ với khôi lỗi thú trong cơ thể ngũ trảo thiềm thư. Trên thực tế dưới tình huống này, Cổ Vân muốn mượn tu sĩ nhân loại hoàn toàn đánh bại cao giai yêu thú của đối phương, hơn nữa ngăn cản yêu thú tiến công cơ hồ là không có khả năng. Dù Cổ Vân gọi 30 vạn tu sĩ đến giết hết cao giai yêu thú thì trong rừng còn có cao giai yêu thú xuất hiện, vì không chỉ có thế. Một khi triển khai đại chiến ở chỗ này xong, tất nhiên sẽ có chỗ tổn thất. Đối với tu sĩ phòng thủ trong thành mà nói, cũng có lực uy hiếp rất lớn, bọn họ có khả năng bởi vậy e ngại yêu thú. Đối với chiến đấu sau này vô cùng bất lợi. Cho nên, sau khi quan sát được cử động cùng ý nghĩ của đám tu sĩ này, Cổ Vân cũng thay đổi ý đồ vốn có. Đám tu sĩ này, tuyệt đối không thể tử thương, nhất định phải kiên trì đến sau khi thành phá mới có thể chính diện quyết chiến. Đương nhiên, nếu có thể mượn nhờ đại trận, giữ vững thành trì, tự nhiên là tốt nhất. Cổ Vân thông qua thần thức khống chế khôi lỗi thú trong cơ thể ngũ trảo thiềm thư, những khôi lỗi thú này không ngừng bơi trong cơ thể ngũ trảo thiềm thư. Vị trí phân tán rất rộng, bởi vậy Cổ Vân ít nhiều có một chút hiểu biết đối với tình huống trong cơ thể ngũ trảo thiềm thư. Ý đồ hiện tại của Cổ Vân là, nếu cưỡng ép làm nổ con cóc này, chỉ cần thân thể của con cóc này bị hủy, linh lực trong cơ thể sẽ nổ tung, chẳng những có thể ngăn cản ngũ trảo thiềm thư đến, mà còn có thể làm nổ xung quanh. Nhưng muốn làm được điều này cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì thực lực của khôi lỗi thú cũng không phải rất mạnh. Cho dù toàn bộ chúng nó có nổ tung thì cũng rất khó làm nổ tung toàn bộ ngũ trảo thiềm thư. Cho nên nhất định phải đạt tới vị trí mấu chốt của con ngũ trảo thiềm thư này, đồng thời tập trung lại, sinh ra linh lực vô cùng to lớn mới được, dẫn động tất cả linh lực. Các tu sĩ tuy không tình nguyện, nhưng dưới sự chỉ huy của Cổ Vân, vẫn là công kích vô cùng tận lực, linh lực của bọn họ cũng tiêu hao rất nhanh, dưới hiệu quả áp chế cường đại, khiến yêu thú không dám đột phá tiến lên, bởi vì 10 vạn tu sĩ công kích cũng không phải là đùa giỡn, một khi lạc đàn, bị tập trung công kích, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn bộ bọn chúng đều tụ tập ở phía sau ngũ trảo thiềm thư, mượn nhờ ngũ trảo thiềm thư ngăn cản công kích cường đại này, có thể bọn chúng cũng hiểu rất rõ, khoảng cách xa như vậy, tu sĩ nhân loại công kích đối với ngũ trảo thiềm thử cũng không phải là rất cao. Tất cả tu sĩ lui về. Trong quá trình này, Cổ Vân đã sớm mệnh lệnh cho một đám 10 vạn tu sĩ tụ tập tới. Mà lúc này, Cổ Vân cũng nhận được một tin tức tốt. Đó chính là một con khôi lỗi thú tiến vào trong đầu ngũ trảo thiềm thử, hơn nữa thành công tìm được chỗ mệnh môn. Nơi này vốn là mệnh môn của ngũ trảo thiềm thử, nhưng hiện tại tựa hồ trải qua một loại biến hóa vô cùng xảo diệu, cũng có thể nói, sau khi ngũ trảo thiềm thử này chết đã được luyện hóa qua, nhưng thủ pháp luyện hóa lại hoàn toàn khác biệt với tu sĩ nhân loại. Loại luyện hóa này càng thêm thô ráp, nhưng lại càng thêm hữu hiệu. Nếu như là phương pháp luyện hóa của tu sĩ nhân loại, chẳng những cần hao phí thời gian dài, hơn nữa bày ra cũng phi thường đặc thù. Đây là một loại thủ pháp thượng cổ, hơn nữa còn là thủ pháp đặc thù không phải tu sĩ nhân loại. Nhưng mà, hiện tại Cổ Vân cũng không có thời gian nghiên cứu nhiều như vậy, con khôi lỗi thú này lập tức chuẩn bị bắt đầu dẫn bạo mệnh môn. Cùng lúc đó, nhóm tu sĩ thứ tư đã nhận được mệnh lệnh chạy tới. Đám yêu thú vốn đang định thả lỏng, lập tức khẩn trương hẳn lên, một lần công kích vừa rồi, chúng nó tổn thương không nhỏ. Nếu như tu sĩ nhân loại thay nhau tiến công như vậy, bọn chúng là không muốn nhìn thấy. Ra tay, Cổ Vân không nghe tu sĩ xung quanh oán giận, lập tức chỉ huy bọn họ ra tay. Linh lực dữ dằn tràn ra bốn phía, lúc này mục tiêu tiến công của Cổ Vân là đám yêu thú trốn sau lưng ngũ trảo thiềm thư. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng công kích của 10 vạn tu sĩ cũng tuyệt đối mạnh mẽ. Mặc dù những yêu thú này có thực lực rất mạnh, tạo thành tổn thương đối với chúng nó không nhiều, nhưng cũng sẽ bị thương tổn không ít. Những yêu thú này lại không dám lui lại, chỉ đành kiên trì tiến lên. Mà lúc này, Cổ Vân đột nhiên truyền lệnh, tất cả tu sĩ, trở về thành. Chương 1553, cóc nổ tung, các tu sĩ nhân loại lập tức chấp hành mệnh lệnh của Cổ Vân, nếu là mệnh lệnh khác, có lẽ có người chờ một chút xem tình huống, nhưng mà mệnh lệnh rút lui tuyệt đối sẽ không có người không tuân theo. Rất nhanh, 12 tên tu sĩ lập tức trở lại bên trong đại trận hộ thành, đối với các yêu thú cao giai mà nói, chúng nó ngược lại đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì mấy lần tiến công trước đó đều là tu sĩ nhân loại phát động một trận tập kích, sau đó đột nhiên rút lui. Sau khi đám tu sĩ nhân loại rút lui, đám yêu thú một lần nữa tụ tập ở bên cạnh ngũ trảo thiềm thư. Vừa lúc đó, giữa thiên địa đột nhiên phun trào một loại linh lực vô cùng cường đại. Sau đó, một tiếng nổ vang lên, ngũ trảo thiềm thư nổ tung ra. Linh lực nồng hậu, cùng với mủ dịch màu xanh biếc như mưa to hướng bốn phía vung vẩy mà xuống. Dưới sự trùng kích của linh lực cường đại như thế, yêu thú cấp cao xung quanh hầu như trong nháy mắt đã bị đánh chết. Yêu thú thực lực hơi yếu một chút, hầu như hài cốt không còn. Phương viên mấy vạn dặm trong phạm vi tạo thành một mảng lớn mủ dịch màu xanh lá. Những yêu thú không bị linh lực ảnh hưởng đến, một khi bị chất lỏng màu xanh biếc này tiếp xúc, lập tức trên người bắt đầu hư thối. Đặc biệt là những yêu thú cấp thấp, thực lực bản thân không cao, rất nhanh đã bị mủ dịch màu xanh biếc ăn mòn mà chết. Tuy rằng trên thành chỉ có hộ thành đại trận bảo vệ, nhưng mà tất cả tu sĩ đều cảm giác được trán chấn động, thân thể cơ hồ muốn bị thổi động. Ngay cả hộ thành đại trận cũng phát sinh run rẩy mãnh liệt, bất quá cũng may khoảng cách vẫn là tương đối xa, đối với hộ thành đại trận cũng không có tạo thành tổn thương thực chất gì. Toàn bộ cục diện đột nhiên sinh ra biến hóa, khiến rất nhiều tu sĩ cùng yêu tộc đều chưa phản ứng lại. Tất cả mọi người và yêu tộc không ngờ con cóc này lại đột nhiên nổ tung, càng không ngờ ngũ trảo thiềm thư nổ tung, lại sinh ra uy lực khổng lồ như thế. Nếu con ngũ trảo thiềm thư này ở gần thành thị, một khi ở biên giới thành thị nổ tung, như vậy tổn thất đối với cả thành thị sẽ là vô cùng to lớn. Các tu sĩ vừa mới trở lại nội thành đều cảm thấy may mắn, nếu bọn họ trở về muộn một chút như vậy rất có thể sẽ bị linh lực cường đại này trùng kích, mặc dù chạy thoát đủ nhanh cũng sẽ dính nọc độc của thiềm thư mà bị thương. Thật ra bây giờ có rất nhiều tu sĩ đang suy nghĩ, rốt cuộc là vận khí của Cổ Vân tốt đến mức nào thì đúng lúc để bọn họ lui về trong thành, hay là Cổ Vân đã sớm biết con cóc sắp nổ tung khiến bọn họ lập tức quay về. Nhưng mà liên tiếp thao tác và con cóc nổ tung của Cổ Vân có vẻ giống như nước chảy mây trôi. Nguy cơ trong nháy mắt được giải trừ. Tuy rằng hiện tại đám yêu thú vẫn đang vây công thành trì, nhưng sau khi giải quyết con ngũ trảo thiềm thư này, áp lực của các tu sĩ trong nháy mắt đã giảm bớt. Toàn bộ cục diện trong nháy mắt xoay chuyển, trong mặt tất cả tu sĩ đều lộ ra một tia hưng phấn. Kết quả này khiến Cổ Vân vô cùng hài lòng, điều này cũng không khác với dự tính của Cổ Vân là bao. Tuy rằng tổn thất không ít khôi lỗi thú, nhưng có thể ngăn cản con ngũ trảo thiềm thử tiến lên, vẫn là vô cùng có lời. Đúng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một thanh âm. Các vị đạo hữu chống cự yêu thú tiến công rất không tệ. mấy vị tu sĩ cảnh giới hỗn độn chúng ta đã gia cố đại trận hộ thành. Cho chúng ta thêm 10 ngày nữa, tất nhiên sẽ bảo vệ các vị đạo hữu chu toàn. Đây là giọng của Trương Mãnh, những lời này khiến cho chúng tu sĩ như được uống một viên thuốc an thần. Từ sau khi bầy yêu thú vây công, rất nhiều tu sĩ mặc dù hao tổn linh lực không nhiều lắm, nhưng mà thủy chung vẫn có một ít khiếp đảm, nghe được lời nói này, lòng tin đạt được cổ vũ thật lớn. Đặc biệt là vừa mới lấy được một trận đại thắng, đối với lời nói này của Trương Mãnh, càng thêm có lòng tin. Cổ Vân chú ý tới hộ thành đại trận quả nhiên lại cường đại thêm vài phần, có hộ thành đại trận cường đại như vậy, yêu thú cấp thấp căn bản không đủ gây sợ. Xem ra nếu yêu tộc muốn đột phá đại trận hộ thành này thì nhất định phải phái ra nhiều yêu thú cấp cao hơn. Bất quá, đối với yêu thú cấp cao mà nói, vô luận hộ thành đại trận mạnh bao nhiêu, đều là khó có thể ngăn cản. Cổ Vân lập tức truyền đạt mệnh lệnh, tất cả tu sĩ nghỉ ngơi tại chỗ, nhanh chóng bổ sung linh lực bản thân, bước tiến tiếp theo của yêu thú sẽ càng thêm mãnh liệt, tuyệt đối không thể bởi vì trận chiến đấu này mà đắc chí. Kỳ thật tu sĩ không bình tĩnh cũng không nhiều, bởi vì ai cũng biết đây không phải là thực lực chân chính của yêu tộc, cũng không phải là bọn họ làm được. Hơn nữa yêu thú cao cấp và yêu thú cao cấp ẩn giấu sau yêu thú cao giai mới là đáng sợ nhất. Thời gian 10 ngày nhìn thì rất ngắn, nhưng một khi yêu thú tấn công quy mô lớn, mỗi một phút mỗi một giây đều dài dằng dặc, hơi không cẩn thận liền có khả năng khó giữ được tính mạng. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng sinh ra một ít hoài nghi đối với Trương Mãnh. Không đơn thuần là lời nói này, càng là suy nghĩ cùng cảm giác của bản thân Cổ Vân trong khoảng thời gian này. Đám người Trương Mãnh là tu sĩ hỗn độn cảnh, thực lực cũng không yếu. Bọn họ hẳn là rất rõ ràng, con cóc này một khi đến gần thành trì sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng trong lúc nguy cấp như thế này mà bọn họ lại không có một người ra tay, nếu không phải Cổ Vân lợi dụng khôi lỗi thú, cơ duyên xảo hợp tìm được mệnh môn của con cóc, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thật ra Cổ Vân cũng không có ý nghĩ ủy khuất gì, là một tu sĩ có tuổi thọ trên vạn năm, tâm trí của Cổ Vân còn không đến mức giống như trẻ con 3 tuổi. Là một tu sĩ của thành này, nếu muốn sống sót tất nhiên phải trả một cái giá lớn, những thiệt thòi này đối với Cổ Vân mà nói cũng không tính là tiêu hao quá lớn. Chỉ là hành động của đám tu sĩ cảnh giới hỗn độn này khiến Cổ Vân cảm thấy vô cùng nghi ngờ, có phải bọn họ thật sự muốn bảo vệ thành trì này hay không? Mà đại trận hộ thành mà bọn họ khống chế này rốt cuộc là sinh ra như thế nào, bọn họ bây giờ rốt cuộc đang làm cái gì? Trước đó Cổ Vân cũng sinh ra một chút nghi vấn, là một đại sư trận pháp, Cổ Vân vẫn là hiểu rất rõ đối với các loại trận pháp. Nói như vậy, chỉ cần sau khi đại trận hộ thành kích hoạt, giao cho tu sĩ khác tiến hành vận chuyển, cũng đã đủ rồi. Đặc biệt là trong thành phố này có hơn 60 vạn tu sĩ, có ai không phải hạng người thực lực đỉnh cấp. Mặc dù tu sĩ cảnh giới hỗn độn không nhiều, nhưng số lượng tu sĩ cảnh giới phiêu miểu vẫn không ít, bọn họ tuyệt đối có thể gánh vác trách nhiệm này. Nếu lo lắng một hai tu sĩ khống chế trận pháp không an toàn, thậm chí có thể phái ra mấy nghìn thậm chí mấy vạn tu sĩ, bởi vì đại trận này quá trọng yếu, phái ra nhiều tu sĩ hơn nữa cũng là hoàn toàn đáng giá. Mà đám tu sĩ cảnh giới hỗn độn như Trương Mãnh này, đối với chuyện này dường như không có bất kỳ thuyết pháp nào khác, toàn bộ đại trận hộ thành, vậy mà chỉ dựa vào bọn họ phụ trách vận chuyển. Bằng vào trực giác nhạy bén, Cổ Vân cảm giác được phía sau chuyện này khẳng định có ẩn tình khác. Mặc dù bây giờ Cổ Vân là tổng chỉ huy của 60 vạn tu sĩ, nhưng cổ nhân cũng rất rõ ràng mình không có bao nhiêu quyền lực. Quyền lợi chỉ huy hơn 60 vạn tu sĩ này rất dễ dàng bị thu hồi. Mặt khác chuyện Cổ Vân là cổ thần tộc đã bị Trương Mãnh biết được, đây tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Tuy rằng Cổ Vân sớm đã đề phòng Trương Mãnh, hơn nữa Trương Mãnh cũng không có uy hiếp gì đặc biệt, nhưng Cổ Vân tuyệt đối không thể phớt lờ. Tiếp theo đại chiến nhằm vào yêu tộc đích thật là phi thường hung hiểm, cần chuẩn bị thật tốt. Nhưng đối với Trương Mãnh, Cổ Vân cũng không thể không đề phòng, chuẩn bị chu đáo. Chương 1554, toàn diện tiến công, sau khi ngũ trảo thiềm thư nổ tung, trên đất trống xung quanh thành trì, đại bộ phận yêu thú cấp thấp đều lây dính nọc độc của ngũ trảo thiềm thư, dẫn tới chúng nó hoặc chết hoặc bị thương. Những yêu thú cấp thấp may mắn sống sót rất nhanh đã lui trở về trong rừng rậm. Trong phạm vi biên giới thành thị hoàn toàn không có tung tích yêu thú, chỉ để lại thi thể yêu thú đầy đất cùng hố lớn hố nhỏ. Có không ít tu sĩ bắt đầu ra ngoài quét dọn chiến trường, bảo vật trên người những yêu thú này vẫn không ít, đặc biệt là yêu đan của bọn chúng có giá trị cũng không thấp. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ chiến trường tạm thời khôi phục bình tĩnh. Cổ Vân tiến vào trong chiến trường, thu thập toàn bộ lực lượng huyết phách. Một trận đại chiến như vậy, số lượng yêu thú tử thương rất nhiều, cho nên huyết phách chi lực vẫn là vô cùng phong phú. đặc biệt là huyết phách chi lực bên trong huyết trì vừa rồi dùng thi thể yêu thú làm ra càng thêm nồng hậu. Đối với những huyết phách chi lực này, gần như không có tu sĩ nào cảm thấy hứng thú, ở nơi có linh lực nồng đậm như thế này, tu luyện huyết pháp tuyệt đối là bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng bọn họ chắc chắn là cũng có chút tò mò về những lực lượng huyết phách mà Cổ Vân thu thập được. Nhưng địa vị của Cổ Vân bây giờ không giống, hắn là tổng chỉ huy trên danh nghĩa, cho nên tu sĩ khác cũng sẽ không nói thêm cái gì, có lẽ có chỗ trợ giúp chống cự yêu thú. Dù sao Cổ Vân có rất nhiều thủ đoạn, bọn họ cũng không thể hiểu hết được. Giờ phút này Cổ Vân đang khống chế bảy yêu hầu, Cổ Vân khống chế một con đi lại trong bảy yêu thú, thần thức Cổ Vân có thể tra xét tình huống yêu thú trong rừng. Số lượng yêu thú cấp thấp vẫn là rất nhiều, chúng nó lít nha lít nhít, thậm chí ngay cả chỗ đứng cũng không có. Tuy rằng số lượng yêu thú cấp thấp rất nhiều, nhưng chúng nó cũng không chịu nổi sự tàn sát của tu sĩ nhân loại. Trên thực tế, trận tàn sát này tiến hành thời gian quá dài, số lượng yêu thú cấp thấp tử vong rất nhiều. Những yêu thú này sau khi trải qua một vòng lại một vòng của nhân loại, số lượng đã kém xa trước đây. Ở nơi cách yêu thú cấp thấp xa hơn một chút là từng đàn yêu thú cấp cao, những yêu thú cấp cao này chủng loại cũng rất nhiều, số lượng cũng không ít. Nói tóm lại, bảy yêu thú tạm thời tiến công một giai đoạn, nhưng rốt cuộc chúng nó lúc nào sẽ phát động tiến công tiếp theo, ai cũng không biết, hiện tại chỉ có thể chờ đợi nhìn một chút. Cổ Vân sau khi hấp thu sạch sẽ lực lượng huyết phách trong huyết chỉ được sáng tạo ra lúc trước. Thi thể đám yêu thú đã hư thối từ lâu tạo thành một cái hố sâu, Cổ Vân đột nhiên phát hiện, dưới đáy hố sâu này hình như có một đạo linh trận đang vận chuyển. Loại tình huống này là vô cùng cổ quái. Kỳ thật cái hố sâu này so với những cái hố khác thì sâu hơn rất nhiều. Cân nhắc đến dưới đất có thể có bảo khố dưới mặt đất tồn tại, Cổ Vân cũng không có quan sát quá nhiều, sau khi lưu lại một con khôi lỗi, đem hố sâu này thoáng chôn lấp một ít. Tất cả tu sĩ đều trở lại trong thành trì, bắt đầu điều tức tu luyện. Ước chừng 5 ngày sau, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bén nhọn. Rất nhiều yêu thú cấp cao bắt đầu chen chúc mà động. Đại quân yêu tộc từ sâu trong rừng rậm ùn ùn kéo tới. Chúng nó giống như thủy triều điên cuồng phun trào mà đến, còn không đợi các tu sĩ kịp phản ứng, bọn yêu thú này đã đi tới dưới đáy thành. Lại nhìn chỗ biên giới rừng rậm, đã có không ít yêu thú cao cấp thò đầu ra. Rất hiển nhiên yêu tộc muốn triển khai tiến công, đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức tiến công. Trước đó tuy rằng yêu thú cao cấp tổn thất không ít, nhưng số lượng yêu thú cao giai bọn chúng hiện tại sử dụng càng nhiều. Cổ Vân lập tức phát ra mệnh lệnh, tất cả tu sĩ, lập tức chuẩn bị. Những tu sĩ này, bộ Cổ Vân nói thêm cái gì đó, lập tức phi thân lên, trở lại vị trí cố thủ của mình. Rất nhanh từng đạo quang hoa tại các phương hướng trong thành thị thoáng hiện mà qua, đại lượng đê giai yêu thú bị các tu sĩ chém giết mà chết. Bất quá những yêu thú cấp thấp này chết cũng không khiến cho bất kỳ yêu thú nào khủng hoảng. Chúng nó giống như là không muốn sống điên cuồng vận động về phía trước. Tuy rằng những yêu thú cấp thấp này tạo thành uy hiếp không lớn, nhưng số lượng chúng nó quá nhiều, tốc độ tiến công cũng rất nhanh, hậu quả sinh ra chính là tu sĩ muốn giết chết những yêu thú này, không thể không hao phí lượng lớn linh lực. Mà hao phí linh lực đối với thế cục trước mắt mà nói là vô cùng khủng bố, một khi linh lực tiêu hao quá lớn, kế tiếp bọn họ sẽ không có cách nào đối mặt với sự tiến công của những yêu thú cấp cao kia. Nhưng tu sĩ nhân loại không có cách nào, bởi vì những yêu thú cấp thấp này nhào lên bọn họ phải phòng thủ, một khi bị yêu thú tiến công hộ thành đại trận, rất dễ dàng bị những yêu thú cấp thấp này hủy diệt. Trận tiến công này kéo dài hơn 5 canh giờ, đại lượng yêu thú cấp thấp điên cuồng dũng động mà tới. Các tu sĩ dốc sức liều mạng chém giết, tại tường thành phụ cận tạo thành một tòa tường thành huyết nhục do thi thể yêu thú tạo thành. Mọi tu sĩ đều tiêu hao nhiều linh lực, mỗi tu sĩ đều uống linh tử và đơn dược. Hy vọng nhanh chóng khôi phục linh lực, thời gian còn lại không nhiều. Hơn 5 giờ, yêu thú cấp thấp cơ bản đã chết hết. Bởi vì không còn yêu thú từ trong rừng rậm chen chúc mà tới. Nhưng mỗi tu sĩ đều không vui mừng, mà tỏ vẻ lo lắng, vì tất cả đều hiểu, yêu thú cấp thấp chết rồi thì đều là yêu thú cao cấp. Thực lực yêu thú cao cấp không thể so sánh với chúng, chúng không chỉ đông mà thực lực cũng rất cao, một khi tiến công sẽ tạo áp lực cực lớn cho tu sĩ. Hiện tại trên người đại bộ phận tu sĩ chỉ có hơn 5 thành linh lực, một khi linh lực tiêu hao hết, bọn họ đối mặt yêu thú tiến công sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi. Cổ Vân chau mày, đối mặt với tình hình trước mắt, Cổ Vân cũng không có cách gì tốt. Xem ra những yêu thú cao cấp này hẳn là đã liên hợp lại, sau lưng chúng vẫn có một chỉ huy hết sức cường đại. Bởi vì những yêu thú này khẳng định rất rõ ràng, vẫn tiến công giống như trước đó, đối với tu sĩ nhân loại mà nói không hề có ý nghĩa. Yêu thú cấp thấp chịu chết cũng không thể đổi lấy ưu thế gì. cho nên bọn họ mới xua đuổi tất cả yêu thú cấp thấp điên cuồng công kích, dùng những yêu thú cấp thấp này tử vong để đổi lấy linh lực của tu sĩ nhân loại. Đợi đến khi yêu thú cao cấp tấn công, lực phòng thủ của tu sĩ nhân loại liền giảm xuống rất nhiều. Đặc biệt là đợi đến khi nhóm yêu thú cao giai đầu tiên tử vong, trên cơ bản yêu thú có thể tập trung thắng cục. Nếu như Cổ Vân không đoán sai, yêu thú tiến công tiếp theo sẽ là yêu thú da dày thịt béo hình thể to lớn, bọn họ có thể hấp dẫn hỏa lực rất lớn, tiêu hao càng nhiều linh lực hơn. Loại hình yêu thú này man lực cũng phi thường khổng lồ, bọn họ mặc dù lực sát thương đối với tu sĩ nhân loại không mạnh, nhưng công kích đối với tường thành cùng với hộ thành đại trận quả thật phi thường cường đại. Trước đó Trương Mãnh đã nói, muốn các tu sĩ kiên trì thêm 10 ngày, ngoại trừ 5 ngày an tĩnh vô sự lúc trước, hiện tại xem ra các tu sĩ kiên trì thêm 2 ngày cũng phi thường khó khăn. Chương 1555, cự thú mãnh tượng, quả nhiên, tấn công đầu tiên là cự thú voi ma mút có hình thể vô cùng khổng lồ. Hình thể những cự thú như mãnh tượng này cao lớn mấy trăm trượng, chúng nó da dày thịt béo, thân thể vô cùng cường tráng, mỗi một bước tiến lên đều giống như động đất. Thực lực của những con voi ma mút này rất mạnh, linh trí của bọn chúng không tính là quá cao, nhưng lại vô cùng khó có thể giết chết. Nói như vậy, loại yêu thú cường đại như mãnh tượng cự thú này, ở dã ngoại bình thường là không người nào dám can đảm trêu chọc, hơn nữa chúng nó cũng rất ít sinh hoạt ở chỗ sâu trong rừng rậm, bình thường sẽ ở trên thảo nguyên rộng lớn tự do tự tại sinh hoạt, dù sao chúng nó không có bất kỳ thiên địch, không nghĩ tới lần này đại quân yêu thú tiến công, lại có mãnh tượng cự tượng tham gia vào. Cho nên chúng tu sĩ bây giờ là sau khi nhìn thấy mãnh mã cự thú, trên mặt cũng là phi thường khó coi, nếu như ở dã ngoại, bọn hắn gặp được mãnh mã cự thú, tuyệt đối sẽ không dễ dàng trêu chọc. Hơn nữa có rất nhiều tu sĩ từ các đại gia tộc đi ra ngoài lịch lãm, bọn họ cũng đều rất rõ ràng thực lực của những con voi ma mút khổng lồ này, bình thường các đại gia tộc đều sẽ thuần dưỡng mãnh mã cự thú, cho nên bọn họ biết rõ mãnh tượng cự thú khó có thể đối phó. Không đợi Cổ Vân ra lệnh, các tu sĩ đã bắt đầu công kích những con voi ma mút khổng lồ này, từng luồng linh quang từ bốn phương tám hướng công kích đến, trên da của voi ma mút khổng lồ phóng ra từng vòng xoáy linh quang. Nhưng uy hiếp mà những công kích này tạo thành gần như là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá lấy hình thể khổng lồ cùng với làn da dày đặc của mãnh tượng, những công kích này cũng không có tạo thành tổn thương lớn bao nhiêu, ngược lại những tổn thương này để mãnh tượng cự thú trở nên càng thêm nóng nảy, điên cuồng tiến công. Bốn phương tám hướng, số lượng voi ma mút rất nhiều. Cho dù là các tu sĩ liều mạng công kích, giết chết cũng chỉ 1/3 mà thôi, không đến nửa canh giờ thời gian. Vô số voi ma mút khổng lồ đã đi tới phía dưới tường thành, chúng nó dùng thân thể cao lớn của mình đụng vào hộ thành đại trận. Hình thể những con voi ma mút khổng lồ này tuy rằng vô cùng khổng lồ, nhưng so với toàn bộ đại trận hộ thành mà nói vẫn là vô cùng nhỏ, nhưng số lượng của bọn chúng thực sự là quá nhiều. Số lượng khổng lồ như vậy cùng va chạm hộ thành đại trận, uy hiếp sinh ra cũng phi thường to lớn. Động tác của côn bằng, mãnh tượng cự thú cơ hồ nhất trí, sinh ra lực va đập cực kỳ khổng lồ, làm cho cả hộ thành đại trận đều lay động lên. Tất cả tu sĩ đều hiểu được, một khi để cho những cự thú mãnh tượng này hủy diệt đại trận hộ thành, như vậy chờ đợi hắn sẽ là sự tàn sát của những yêu thú cao cấp khác, nếu như ngay cả những cự thú mãnh tượng này cũng không chống đỡ được, như vậy tòa thành thị này tất nhiên sẽ không thủ được. Tất cả tu sĩ lập tức tiến công, không được chậm trễ. Bảo vệ đại trận hộ thành, Cổ Vân hô to một tiếng, lúc này cũng không có gì để nói. Chỉ có một trận chiến mới có thể giết chết toàn bộ cự thú ma mút, chỉ dựa vào sách lược gì đã không có bất kỳ ý nghĩa. Trận chiến này tuyệt đối là một trận chiến ác liệt, cũng là một trận tử chiến, không có bất kỳ kỹ xảo gì, nhất định phải dùng linh lực chính diện đánh chết những cự thú mãnh tượng này, nếu không căn bản sẽ không giành được thắng lợi. Ngoại trừ tuyên bố chỉ lệnh tiến công ra, Cổ Vân không tuyên bố bất kỳ mệnh lệnh nào, tất cả tu sĩ vừa đau khổ chiến đấu, vừa chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp của Cổ Vân. Tuy bọn họ biết rõ trận chiến đấu này vô cùng gian khổ, cũng không có phương pháp khác, nhưng hắn vẫn hy vọng Cổ Vân có thể tuyên bố một mệnh lệnh có thể thay đổi chiến cuộc. Có lẽ là trước đó chiến đấu quá mức nhẹ nhõm, bọn họ đối mặt loại khổ chiến này có chút chịu không nổi. Kỳ thật đối với những cự thú như mãnh mã này, Cổ Vân cũng không có biện pháp gì tốt. Rất nhiều tu sĩ bay đến trên người mãnh tượng cự thú, công kích ở lưng của mãnh tượng cự thú, nhưng phần lưng của mãnh tượng cự thú giống như một quảng trường lớn. Làn da vô cùng dày, ở phía trên có bụi đất thật dày, đây là trong năm tháng sinh mệnh dài dòng của chúng nó, từ trong thiên địa tích lũy bụi đất, hóa thành thổ nhưỡng phì nhiêu, ở phía trên thậm chí còn có thể sinh trưởng một ít linh thảo linh mộc. Phần lưng công kích mãnh mã cự thú hiển nhiên là không có hiệu quả nhất. Kỳ thật trên người cự thú mãnh tượng này, cơ hồ bất kỳ địa phương nào làn da đều là phi thường cứng cỏi đấy. Mãnh thượng cự thú liên tục va chạm hộ thành đại trận mấy trăm lần, toàn bộ đại trận lung lay sắp đổ, tất cả các tu sĩ đối với những mãnh thượng cự thú này không có biện pháp, bọn hắn ở bên cạnh mãnh thượng cự thú, tùy thời tiến công con mắt mãnh thượng cự thú, nhưng mà mãnh thượng cự thú đã sớm đem hai con mắt hoàn toàn nhắm lại, không để cho các tu sĩ có bất kỳ cơ hội công kích nhược điểm của mình. Lâm Hoa không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Cổ Vân, trầm giọng hỏi. Cổ đạo hữu, chúng ta hiện tại nên làm gì? Cổ Vân khẽ lắc đầu nói. Đối với việc này ta cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, lực phòng ngự của những mãnh tượng cự thú này thật sự là quá cao, chúng ta rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Kỳ thật cũng không phải lực phòng ngự của mãnh tượng cự thú quá mạnh, cũng không phải thực lực của các tu sĩ thấp, kỳ thật nếu bọn họ tập trung hỏa lực, cũng vẫn có thể giết chết một ít mãnh tượng cự thú. Nhưng mà số lượng mãnh tượng cự thú ở nơi này rất nhiều, các tu sĩ cho dù liên hợp lại, số lượng giết chết cũng sẽ không nhiều, hơn nữa sẽ tiêu hao đại lượng linh lực, đối với chiến đấu sau này có nguy hiểm thật lớn. Cổ Vân đứng giữa không trung, trong mắt lộ ra một tia hàn quang, hắn vung tay lên, một tia sáng đỏ như máu từ trong tay hắn phóng ra, chui vào trong cơ thể một con voi ma mút khổng lồ, đây chính là lực lượng huyết phách mà Cổ Vân thu thập được. Khí tức huyết tính của loại lực lượng huyết phách này vô cùng nồng đậm. Hơn nữa còn trộn lẫn với nhiều loại máu của yêu thú, trên thực tế cũng là một loại lực lượng huyết phách vô cùng thô bạo. Mà mãnh tượng cự thú tuy rằng da dày thịt béo, nhưng trên thực tế hẳn là xem như cự hình yêu thú tương đối ngoan ngoãn, nếu không phải bọn hắn bị yêu thú khác bức hiếp, chỉ sợ cũng sẽ không tới công kích thành thị này. Rất nhanh, những huyết phách chi lực này tiến vào trong cơ thể của voi ma mút cự tượng, những con voi ma mút cự thú này sinh ra biến hóa vô cùng đặc thù. Tu sĩ xung quanh đều cảm thấy Cổ Vân muốn điên rồi, thực lực của con cự thú mãnh tượng này vốn đã rất mạnh, hiện tại lại để cho cự thú mãnh tượng điên cuồng tấn công như vậy, đại trận hộ thành nhất định sẽ bị dỡ bỏ. Nhưng ngay sau đó, bọn họ phát hiện một tình huống vô cùng đặc biệt, sau khi con cự thú voi ma mút này công kích tường thành mấy lần, phát hiện không có hiệu quả gì, vậy mà quay đầu đi ngược lại. Tốc độ của con cự thú ma mút này cực nhanh, rất nhanh đã nhảy vào sâu trong rừng rậm, từng cây đại thụ bị nó đụng gãy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lộ ra những yêu thú cấp cao khác được giấu ở sâu trong rừng rậm. Mãnh tượng cự thú mạnh mẽ đâm tới, căn bản không quan tâm thực lực mạnh yếu của những yêu thú khác, điên cuồng tiến công những yêu thú khác. Lần này, trong bầy yêu thú sinh ra bối rối thật lớn. Những yêu thú này như thế nào cũng thật không ngờ, mãnh mã cự thú vậy mà quay người lại công kích bọn họ. Bởi vì trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng, bị cự thú mãnh tượng hình thể to lớn như thế điên cuồng tiến công, khiến chúng nó lập tức trở nên vô cùng bối rối, đại lượng yêu thú cấp cao lại bị cự thú mãnh tượng dẫm đạp mà chết. Chỉ là một con cự thú voi ma mút đã khiến cho đàn yêu thú sinh ra hỗn loạn lớn như thế. Chương 1556, đại trận bị hủy, sau khi Cổ Vân nhìn thấy tình huống này, lập tức lại rót sức mạnh huyết phách vào trong cơ thể của cự thú ma mút, rất nhanh, không ít cự thú ma mút trở nên điên cuồng. Bọn chúng đang công kích tường thành, sau khi không có kết quả, lại bắt đầu công kích mãnh tượng cự thú bên cạnh, những mãnh tượng cự thú cuồng loạn này công kích lẫn nhau, sau đó lại chạy như bay về phía bầy yêu thú. Hình thể của những cự thú mãnh tượng này khổng lồ, mạnh mẽ đâm tới, tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho đại quân yêu thú. Hơn nữa sau khi cự thú ma mút cuồng loạn, sẽ không thuần túy công kích tường thành, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến những cự thú ma mút khác tiến công giảm bớt áp lực trong thành trì. Tốc độ bay của Cổ Vân rất nhanh, xuyên qua trên tường thành, cứ cách mấy trăm trượng Cổ Vân sẽ rót vào huyết phách chi lực vào một con cự thú như mãnh tượng trong đó. Kể từ đó, một đầu cự thú voi ma mút khổng lồ này ảnh hưởng đến mấy trăm con cự thú voi ma mút xung quanh tiến công. Không thể không nói loại phương pháp này là phi thường có hiệu quả. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng vừa mừng vừa sợ. Chưa tới một canh giờ, Cổ Vân đã đi một vòng quanh thành trì. Rót vào lực lượng huyết phách cho hơn 1.000 con cự thú, khiến cho cự thú ma mút trở nên cuồng loạn. Mặc dù còn có càng nhiều cự thú như mãnh tượng cũng không có chịu ảnh hưởng, nhưng mà hơn 1.000 đầu cự thú cuồng bạo này chẳng những tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ cự thú mãnh tượng, cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với yêu tộc. Các tu sĩ rốt cục có thể thoáng thả lỏng một hơi, chỉ ít trước mắt mà nói, hộ thành đại trận sẽ không bị hủy. Có rất nhiều cự thú mãnh tượng cuồng bạo trở lại trong rừng rậm. Mạnh mẽ đâm tới chỗ sâu trong rừng rậm, bọn họ chặt đứt từng cây đại thụ chặn ngang, lộ ra một khoảng trống lớn, kỳ thật Cổ Vân thông qua yêu hầu cũng có thể chú ý tới, trong đó có rất nhiều yêu thú đỉnh cấp đã vận sức chờ phát động. Cổ Vân suy đoán, Bất luận cửu thú mãnh tượng này có thể đột phá đại trận hộ thành hay không, những yêu thú này tuyệt đối sẽ không chờ đợi nữa. Mãnh tượng cửu thú vừa rồi tiêu hao đại lượng linh lực của các tu sĩ, hiện tại là thời cơ tốt nhất để bọn hắn tiến công. Nhưng đây tuyệt đối là một trận huyết chiến, bất kể là yêu tộc hay là nhân loại, tất nhiên sẽ tổn thương vô cùng khổng lồ. Các vị đạo hữu, tuyệt đối không thể lơ là, vận dụng tất cả bảo vật có thể khôi phục linh lực của các ngươi, lập tức khôi phục linh lực, tiếp đó, đại quân yêu thú lập tức sẽ tiến công. Cổ Vân hạ lệnh thứ hai. Rất nhiều tu sĩ vừa mới thư giãn, Cổ Vân nói lời này, khiến chúng tu sĩ có chút ngoài ý muốn. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, phong cách mệnh lệnh mà Cổ Vân truyền đạt, mệnh lệnh mà Cổ Vân hạ xuống đều có giá trị, hơn nữa còn rất thực dụng. Như vậy, đại quân yêu tộc, khả năng thật sự sẽ tới. Nơi xa truyền đến từng tiếng gầm gừ, mãnh tượng cự thú chậm rãi lui về. Xem ra chỉ huy đại quân yêu tộc ý thức được, mãnh tượng cự thú có thể mang đến một ít nhân tố không hài hòa. Dù sao hình thể cự thú của mãnh tượng khổng lồ, lại dễ dàng bị huyết phách chi lực ảnh hưởng. So sánh mà nói, yêu thú khác sẽ không có ảnh hưởng lớn như vậy. Quả nhiên, sau khi cự thú mãnh tượng thối lui, đại quân yêu tộc chính thức bắt đầu tiến công. Cuối cùng còn sót lại một đám yêu thú cấp thấp bị đuổi ra, theo sát phía sau là yêu lang. Những yêu lang này thân cao đạt tới 5 trượng, quanh thân toàn bộ là ngân quang, chạy trốn như là từng con ngân long. Vô số yêu lang, tạo thành dòng chảy ngân hà, sóng to gió lớn. Bản thân yêu lang chính là yêu thú cấp cao có thực lực rất mạnh, bình thường các tu sĩ gặp được một hai con, đều phải cân nhắc ứng đối như thế nào, nếu gặp phải một đám, tuyệt đối phải nhượng bộ lui binh, tuyệt đối không dám ngạnh chiến. Nhưng hiện tại, các tu sĩ đã có cơ hội chạy trốn, bọn họ nhất định phải đánh một trận. Hơn nữa, những con yêu lang này cũng chỉ là một nhóm yêu thú cao giai tiến công mà thôi, kế tiếp còn có yêu thú cường đại hơn tiến công, chống đỡ đám yêu thú tiến công, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhanh, yêu lang đã tới dưới thành, 60 vạn tu sĩ thay nhau công kích. Nhưng mà, ở trên đại trận hộ thành, vẫn lưu lại từng vết tích. Trên dưới hộ thành đại trận này, linh lực phun trào, cũng tạo thành tổn thương rất lớn đối với yêu lang. Máu đỏ tươi chảy trên người yêu lang, tuy rằng các tu sĩ không có bất kỳ tổn thất gì, hơn nữa số lượng yêu lang bị chém giết rất nhiều. Nhưng linh lực đang nhanh chóng trôi qua, đợi đến sau khi linh lực hao hết, chính là lúc đại trận hộ thành bị phá. Cổ Vân nhìn tình huống trước mắt, yêu lang mênh mông giống như hải dương, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Ai có thể nghĩ tới, loại yêu thú cấp cao này, vậy mà số lượng nhiều như là chuột yêu như thế. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt, dưới thành, một tường thành màu bạc và màu đỏ như máu chất đống. Yêu thú đỉnh cấp, yêu đan và da lông đều là bảo vật rất có giá trị, nhưng không tu sĩ nào có thời gian thu thập bảo vật. Ngắn ngủi một canh giờ, đại bộ phận linh lực tu sĩ hao tổn một nửa. Tuy rằng bọn họ dùng các loại linh vật để khôi phục linh lực, nhưng tốc độ khôi phục linh lực cũng không quá nhanh. Hơn nữa bảo vật trên người sớm muộn gì cũng có lúc dùng đến. Một khi bảo vật khôi phục linh lực dùng hết, những tu sĩ này mất đi linh lực, sẽ không cách nào ngăn cản được nữa. Hơn nữa Cổ Vân còn chú ý tới, dường như đại trận hộ thành càng ngày càng mỏng manh, lung lay sắp đổ. Dựa theo phỏng đoán của Cổ Vân, đại trận hộ thành ít nhất có thể ngăn cản một khoảng thời gian. Hơn nữa có rất nhiều tu sĩ giữ gìn đại trận hộ thành, cho nên đại trận hộ thành này bản thân cũng không bị công kích mang tính thực chất bao nhiêu. Đại trận hộ thành này, làm sao lại đột nhiên liền yếu bớt đây? Cổ Vân có chút không thể nào hiểu được, chẳng lẽ là linh lực thôi động hộ thành đại trận trở nên mỏng manh? Đối với việc này, Cổ Vân không thể biết được, nếu như vào lúc này, hộ thành đại trận đột nhiên mất đi hiệu lực, như vậy, vô luận là từ cục diện phòng thủ, hay là từ lòng tin, đều sẽ có đả kích chí mạng. Người đầu tiên Cổ Vân nghĩ đến chính là Trương Mãnh, chẳng lẽ những tu sĩ cảnh giới hỗn độn này khống chế đại trận hộ thành, xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Hay là trong bảo khố dưới mặt đất xuất hiện biến động đặc thù gì? Không đơn thuần là Cổ Vân, tu sĩ khác cũng phát hiện tình huống này, ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh hoàng. Hiện tại dựa vào hộ thành đại trận, ngăn cản yêu thú mặc dù có chút cố hết sức, nhưng ít nhất trên cơ bản không dễ dàng bị tổn thương, nếu như hộ thành đại trận một khi biến mất. Như vậy ảnh hưởng là cực kỳ chí mạng. Các tu sĩ điên cuồng chống cự yêu lang, hao phí cực lớn. Mà đột nhiên, đại trận hộ thành trở nên mỏng manh, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Trận đại trận này, vừa mới bắt đầu không lâu, hộ thành đại trận đột nhiên biến mất, hoàn toàn chính xác để cho rất nhiều tu sĩ không thể nào hiểu được. Mà giờ khắc này, sau khi đại quân yêu lang tiến công, càng ngày càng nhiều yêu thú cấp cao, từ trong rừng rậm điên cuồng phun trào ra, đi theo phía sau yêu lang, công kích tới. Đại trận hộ thành lúc nhỏ, khiến toàn bộ tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả Cổ Vân cũng không nghĩ tới, đại trận hộ thành như thế nào lại đột nhiên biến mất như thế, đây tuyệt đối không phải là bộ dáng đại trận hộ thành, khẳng định là do tu sĩ khống chế đại trận tạo thành. Mà từ đầu đến cuối, Trương Mãnh cũng không có đi ra nói một câu. Theo lý thuyết, loại thời khắc mấu chốt này, tu sĩ cảnh giới hỗn độn, không thể lại núp ở phía sau. Tất cả đạo hữu từ sườn đông phá vây, nếu như ở lại bên trong, chắc chắn sẽ bị yêu tộc vây công tàn sát. Cổ Vân rất nhanh đưa ra quyết định, ở lại chỗ này chống cự, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu là trùng kích một phương vị, thừa dịp yêu tộc chưa tụ tập, nói không chừng còn có phương pháp sống sót. Bất quá, tổn thất như vậy tuyệt đối là vô cùng to lớn, chỉ sợ chỉ ít có hơn phân nửa tu sĩ, sẽ ở dưới nanh vuốt yêu thú. Chương 1557, bỏ thành phá vây, quyết định của Cổ Vân khiến mọi người hơi kinh ngạc, từ trước tới nay Cổ Vân luôn cổ vũ bọn họ chủ động phòng ngự. Bọn họ gần như đều cho rằng, Cổ Vân chính là vì bảo vệ thành trì này mà đến. Nhưng bây giờ Cổ Vân lại bảo bọn họ phá vây, thoát khỏi nơi này, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào với phong cách chỉ huy trước đó của Cổ Vân. Ngay trước đây không lâu, Cổ Vân còn dùng phương pháp của mình để chém giết ngũ trảo thiềm thư, đồng thời ngăn cản sự tiến công của mãnh tượng cự thú. Cổ đạo hữu, đây là ý gì? Bây giờ là thời khắc tấn công mấu chốt của yêu thú, chúng ta phải chạy trốn sao? Liên Lệ Na Kiều Sơn, thậm chí cũng không rõ Cổ Vân có ý tứ gì. Bọn họ là người mà Cổ Vân tín nhiệm nhất, cũng là người tín nhiệm nhất của Cổ Vân. Trước đó chỉ huy, bọn họ đều đi theo Cổ Vân, không có bất kỳ hoài nghi. Cổ Vân gật gật đầu, lại tiếp tục phát mệnh lệnh. Thực lực yêu tộc vô cùng cường đại, hộ thành đại trận đối với chúng ta mà nói, vô cùng trọng yếu. Hiện tại hộ thành đại trận tự dưng biến mất, chúng ta đã mất đi vốn liếng cùng yêu tộc đọ sức, chỉ có phá vây mới là một đường sinh cơ của chúng ta. Chư vị phải rõ ràng, đại quân yêu tộc chưa chính thức tiến công, mãnh tượng cự thú cùng yêu lang, bọn họ tử thương còn không vượt qua một nửa, số lượng yêu thú cấp cao còn lại càng nhiều, ở lại chỗ này chờ chết hay sao? Cùng lúc đó, Trương Mãnh xuất hiện giữa không trung, cao giọng hô. Tất cả đạo hữu, toàn lực chống cự, hộ thành đại trận chúng ta đã được chữa trị, lập tức liền chữa trị hoàn hảo. Chư vị nếu muốn sống, phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Sau đó, Trương Mãnh lại nói, Cổ Vân, thu hồi mệnh lệnh của ngươi, lập tức tổ chức tất cả tu sĩ toàn lực chống cự, nếu không lão phu nhất định sẽ không tha cho ngươi. Dưới tình huống này, có khác gì với chết đâu. Tuy rằng Cổ Vân so với các tu sĩ khác cũng hiểu biết nhiều hơn một chút về yêu thú cấp cao, nhưng bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, Cổ Vân từ trước tới nay đã từng trải qua đấu pháp, một khi triển khai loạn chiến, như vậy tu sĩ nhân loại tuyệt đối không thể so sánh với yêu tộc. Nếu có đại trận hộ thành, hơn nữa còn có thể dựa vào đại trận hộ thành giết chết đại lượng yêu thú, tiêu diệt ít nhất một nửa đại quân yêu thú cấp cao, lúc này đại trận hộ thành bị hủy, Cổ Vân cho rằng tu sĩ nhân loại có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng hiện tại, gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Cổ Vân không biết, Trương Mãnh đến cùng có mục đích gì. Thế nhưng suy nghĩ từ bản thân, Cổ Vân rất rõ ràng, muốn sống sót, nhất định phải phá vây. Phá vây chỉ có một nửa tỷ lệ sinh tồn, ở lại chỗ này, bị yêu tộc bốn phía vây công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần Trương Mãnh muốn làm cái gì thì Cổ Vân cũng không thèm để ý, bởi vì ngay trong nháy mắt khi đại trận hộ thành biến mất thì Cổ Vân liền sinh ra rất nhiều hoài nghi đối với Trương Mãnh. Cổ Vân phát ra hai mệnh lệnh trái ngược với mệnh lệnh của Trương Mãnh. Rất nhiều tu sĩ đều có chút ngây ngẩn cả người. Từ đáy lòng mà nói, bọn họ đối với Trương Mãnh vẫn còn có chút tín nhiệm, bởi vì từ đầu đến cuối, Trương Mãnh là cường giả hỗn độn cảnh giới duy nhất, cũng coi như tổng chỉ huy. Nhưng từ một phương diện khác mà nói, Cổ Vân lại là chỉ huy thực tế, hơn nữa chỉ huy có chút hữu lực và chính xác. Khi ý kiến của hai người khác nhau, bọn họ cũng không biết nên tin tưởng người nào. Cổ Vân tiếp tục nói, Cổ Vân, nên nói, ta đã nói rất rõ ràng, yêu thú cường đại, tuyệt đối không phải những yêu thú các ngươi nhìn thấy này, nếu không phá vòng vây, sẽ không có cơ hội. Cổ Vân lại nhìn thấy Kiều Sơn và Lâm Hoa nói, cô nương, ta nói, ngươi nói cho ta biết, hai vị đạo hữu, nếu như tin thì đi cùng ta. Chúng ta tin tưởng Cổ đạo hữu. Lâm Hoa gật đầu, chúng ta cũng tin tưởng phán đoán của Cổ đạo hữu. Số lượng tu sĩ có ý nghĩ giống như Lâm Hoa có rất nhiều. Bọn họ cũng có năng lực phán đoán của mình, đối mặt yêu thú, bọn họ cũng có sợ hãi thật lớn. Mặc dù phần thắng phá vây cực thấp, nhưng không đến mức bị đại quân yêu thú vây công. Cổ Vân Độn bay lên, lập tức bay đi. Sau khi chính diện gặp phải yêu thú, lập tức triển khai chiến đấu. Rất nhanh, một lượng lớn tu sĩ bắt đầu di chuyển về phía này, đồng thời tụ tập lại thành một cỗ lực chống đỡ lấy Cổ Vân. Trong nháy mắt, linh lực bắt đầu khởi động, rồi một con yêu thú bị đánh chết ầm ầm. Tu sĩ ở các phương hướng khác cũng muốn chống cự, nhưng yêu tộc tiến công vô cùng hung mãnh, yêu thú nhiều vô kể, liếc mắt một cái nhìn không thấy giới hạn, cứ như vậy giết xuống, lúc nào mới kết thúc. Chỉ là chiến đấu trong chốc lát, đã khiến cho bọn họ có chút không kiên trì nổi nữa. Hơn nữa, bởi vì rất nhiều tu sĩ rời đi, dẫn đến xuất hiện lượng lớn phòng thủ, dẫn đến tu sĩ phòng ngự càng thêm khó khăn. Thấy tình huống này, các tu sĩ cũng nhao nhao bỏ chạy về hướng Cổ Vân, ít nhất nơi nhiều người, càng an toàn hơn một chút. Cũng không phải các tu sĩ nhân loại tín nhiệm Cổ Vân, mà là bản thân bọn họ đều có lựa chọn của mình, mặc dù Cổ Vân không thấu triệt như vậy, nhưng mà đối với mạch suy nghĩ của Cổ Vân, bọn họ vẫn là tán thành. Trên cục diện, ngoại trừ phương hướng phá vòng vây, những thành trì khác lập tức sụp đổ, đại quân yêu tộc dễ như trở bàn tay tiến vào trong thành trì. Ngắn ngủi một lát sau, lại có yêu thú tiến vào khu vực hạch tâm của thành trì. Các ngươi không nghe chỉ huy, đều muốn chết sao? Trương Mãnh giận dữ, các ngươi không nghe ta chỉ huy, toàn bộ chết ở dưới yêu thú. Lúc này, Trương Mãnh lập tức tìm kiếm phương hướng Cổ Vân, hắn muốn giết chết Cổ Vân để răn đe. Nhưng kết quả khiến hắn rất bất ngờ, hắn lại không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của Cổ Vân. Trong lúc Cổ Vân phá vòng vây, Trương Mãnh sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý muốn gây bất lợi cho mình, cho nên tu sĩ trong Minh Mông đã nhanh chóng ẩn nấp tung tích của mình, biến mất vô tung vô ảnh. Tu sĩ nơi này đã tới hơn 10 vạn, muốn từ trong đó tìm được Cổ Vân ẩn nấp tung tích, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn thu lệnh bài chỉ huy vào trong không gian hỗn độn, hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Cho dù Trương Mãnh động tay động chân vào lệnh bài chỉ huy một chút, như vậy cũng không có khả năng thông qua lệnh bài chỉ huy tìm được tung tích Cổ Vân. Mấy chục vạn tu sĩ, sau khi gặp được đại quân yêu tộc, thực lực cũng không kém. Đặc biệt, đại quân yêu tộc từ bốn phía vây công, lực công kích của chúng hơi phân tán một chút, các tu sĩ chỉ cần ứng phó với yêu thú này là được, rất nhanh giết hại không ít yêu thú, hơn nữa rời khỏi thành trì, tiến vào trong rừng rậm. Điều này làm cho đại quân yêu thú là có chút bất ngờ. Chúng muốn vây công tu sĩ nhân loại, vẫn là phi thường khó khăn, dù sao điều động nhiều yêu thú như vậy, cũng là cần đại lượng thời gian. Ngay lúc này, phía trên thành trì, đại trận hộ thành sáng lóng lánh, đại trận hộ thành lại bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó, không biết từ chỗ nào chạy như bay ra, đại lượng tu sĩ, bọn họ bắt đầu chém giết yêu thú trong thành. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút hối hận, bọn họ hối hận không ở lại trong thành. Cổ Vân lấy lệnh bài truyền tin ra, nói, ta nghe lệnh bài này, xem ra trong thành này có thứ ghê gớm, những cường giả cảnh giới hỗn độn kia, không có chúng ta trợ giúp bọn họ, không thể không tự mình ra tay, hiện tại, chúng ta liền nhìn xem, yêu tộc là tiến công chúng ta, hay là tiến công thành trì. Chương 1558, đại quyền đang nắm trong tay, đội quân đột phá vòng vây do gần 60 vạn tu sĩ tổ chức thành, cũng là phi thường đồ sộ. Đội hình cường đại như thế, thực lực vô cùng cường hãn, đối với yêu thú cao cấp trong phạm vi nhỏ này mà nói, lực sát thương phi thường lớn. Không bao lâu sau, Cổ Vân dẫn dắt đông đảo tu sĩ mở ra một lỗ hổng. Cùng lúc đó, đông đảo tu sĩ không ngừng chú ý biến hóa phát sinh trong thành, thành trì đột nhiên dâng lên đại trận hộ thành, lực phòng ngự gia tăng thật lớn. Xem ra yêu thú trong thành cũng sẽ bị chém giết hầu như không còn, bởi vậy có thể thấy được, số lượng tu sĩ trong thành cũng không ít, hơn nữa thực lực phi thường cường đại. Rất nhiều tu sĩ đều có chút hối hận, vì sao lúc ấy không ở lại trong thành, ngược lại tin lời nói của Cổ Vân, đi theo Cổ Vân phá vây. Cổ Vân hiểu rất rõ, thật ra trong lòng những tu sĩ này chỉ muốn sống sót, bọn họ có ý nghĩ như vậy hoặc là như vậy cũng có thể hiểu được. Dù sao, ai cũng không muốn chết ở chỗ này, tu luyện mấy vạn năm, đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, ai lại muốn một sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Cổ Vân đã suy nghĩ rất rõ ràng. Đại trận hộ thành này bay lên và hạ xuống, khẳng định nắm giữ ở trong tay một số tu sĩ. Hơn nữa thực lực của bọn họ tuyệt đối không yếu, trong đó chắc chắn có không ít cường giả cảnh giới hỗn độn, về số lượng có thể vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân. Đối với sự hoài nghi của Trương Mãnh, từ đầu đến cuối Cổ Vân đều tồn tại. Hiện tại, Cổ Vân thậm chí suy đoán, Trương Mãnh cố ý thu hồi đại trận hộ thành, để tu sĩ nhân loại chém giết cùng yêu tộc. Tuy Cổ Vân không có chứng cứ rõ ràng, nhưng hành động của Trương Mãnh đủ khiến Cổ Vân hoài nghi, chúng tu sĩ tụ tập ở chỗ này đã bị đại quân yêu thú cắt đứt giữa bọn họ và thành trì. Tuy rằng khoảng cách không phải rất xa, nhưng muốn trở lại thành trì cũng gần như là không thể nào, trừ phi Cổ Vân ra lệnh, mấy chục vạn tu sĩ này lại quay đầu trở về. Cổ đạo hữu, đại trận hộ thành đã dâng lên rồi, chúng ta có phải hay không có thể trở về? Có tu sĩ ở bên cạnh Cổ Vân thăm dò hỏi. Cổ đạo hữu, mặc dù ta không nghi ngờ mệnh lệnh của ngươi, nhưng nhìn phòng ngự trong thành, tựa hồ còn có chút cơ hội, chúng ta tổn thất quá lớn, vừa rồi liên tiếp tổn thất hơn 10 đạo hữu, có rất nhiều đạo hữu cũng không dám xông về phía trước, đều giấu ở trong đám người, loại chiến đấu này, đánh như thế nào? Trận chiến đấu này, tử vong là không thể tránh được, căn cứ ta trước đó phỏng đoán, nếu như yêu thú vây công chúng ta, tổn thất một nửa tu sĩ, đều là lạc quan đấy, không chỉ là chư vị có khả năng chết ở chỗ này, ta cũng có khả năng chết ở chỗ này. Cổ Vân trầm giọng nói, trở lại thành trì, cũng không phải lựa chọn tốt gì, có lẽ đợi lát nữa, các ngươi liền thấy được. Sau khi đại trận hộ thành dâng lên, tuy rằng đám yêu thú tạm thời bị ngăn cản ở ngoài thành, nhưng mà rất nhiều yêu thú tiếp tục tiến công bên trong thành trì. Những yêu thú này, từ bốn phương tám hướng, xuống lại ở phụ cận thành trì, cho nên Cổ Vân dẫn đầu. Mấy chục vạn tu sĩ này, chỉ cần ứng đối yêu thú trước mắt tiến công mà thôi, càng nhiều yêu thú, vẫn là đang tiến công thành trì. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Cổ Vân đã có kết luận. Các vị đạo hữu, tiếp tục phá vòng vây, cơ hội khó có được. Cổ Vân lập tức hạ lệnh. Mọi người cũng không phải người mù, đều nhìn thấy đám yêu thú đang vây công thành trì, bọn họ lại phá vây lần nữa, tuy rằng tốc độ di chuyển cũng không phải rất nhanh, thế nhưng yêu thú liên tục bại lui. Rất nhanh, mọi người đã tiến vào trong rừng rậm, nơi này có rất nhiều yêu thú, hơn nữa có rất nhiều cao giai yêu thú, nhưng số lượng yêu thú so với những tu sĩ nhân loại này vẫn kém hơn một chút. Càng quan trọng hơn là, các tu sĩ càng thêm thông tuệ, sau khi bọn họ thi triển pháp môn, lập tức bỏ chạy vào trong đám người, cũng sẽ không cứng rắn chiến đấu, càng có các loại bảo vật bảo mệnh. Đám yêu thú này nhanh chóng bị tu sĩ vây công giết chết, muốn giết tu sĩ nhân loại không dễ dàng, trừ phi tu sĩ nhân loại này quá mức kiêu ngạo, tiến vào phạm vi yêu thú vây công. Chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn không dễ dàng chết như vậy, nhưng cái này cũng là tai hại, đó chính là tốc độ di động sẽ rất chậm. Nhưng mà, bởi vì có càng nhiều yêu thú vây công thành trì, cho nên áp lực của chúng tu sĩ cũng rất nhẹ. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một giọng nói. Các vị đạo hữu, đại trận hộ thành đã bay lên, thực lực rất mạnh, tu sĩ cảnh giới hỗn độn chúng ta đã dốc hết toàn lực, ngăn cản yêu thú tiến công, chư vị đạo hữu lập tức sẽ đến trong thành, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn cản yêu thú công kích, nếu như các ngươi bây giờ chạy trốn, tất nhiên sẽ bị yêu thú chặn lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là giọng của Trương Mãnh, y nói vô cùng chân thành tha thiết. Có chút tu sĩ nghe được đạo thanh âm này, cũng ngây ngẩn cả người, kỳ thật, thực lực hộ thành đại trận, đích thật là rất mạnh, không dựa vào nhiều tu sĩ như vậy trợ giúp, vậy mà có thể ngăn cản thời gian dài như vậy, đủ để chứng minh. Thật ra rất nhiều người đều có ý nghĩ trở về, chỉ là không biết những tu sĩ khác rốt cuộc nghĩ như thế nào, hiện tại vẫn cần một tu sĩ thực lực cường đại có uy vọng, tuyên bố mệnh lệnh, ví dụ như Cổ Vân. Cổ đạo hữu, tu sĩ bên cạnh lại có chút động tâm. Các vị đạo hữu, không nên tin lời nói này. Hiện tại chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ áp lực gì, tổn thất cũng không tính quá lớn, chỉ cần thông qua yêu thú sương mù, liền có cơ hội chạy thoát, sau khi chạy ra sương mù, chúng ta sẽ tiếp tục kết đoàn mà đi, bằng vào chúng ta, hoàn toàn có thể kiến tạo một thành trì mới. Cổ Vân lập tức phát ra mệnh lệnh, từ giờ trở đi, Cổ Vân tuyệt đối không cho phép Trương Mãnh nhúng tay vào quyền khống chế. Thật vất vả mới trốn thoát khỏi nơi này, âm mưu rời xa thành trì, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không trở về. Cổ Vân, ngươi thật to gan, là ai cho ngươi quyền chỉ huy, lại thừa dịp các tu sĩ cảnh giới hỗn độn chúng ta chữa trị đại trận, bỏ thành chạy trốn. Ta ra lệnh cho tất cả tu sĩ, lập tức giết chết Cổ Vân, tu sĩ cầm lệnh bài chỉ huy, lập tức để tất cả tu sĩ trở lại trong thành. Trương Mãnh lập tức đáp lại, kỳ thật vị trí của Cổ Vân là tương đối bí ẩn, ngoại trừ tu sĩ bên cạnh Cổ Vân ra, những tu sĩ khác căn bản không biết phương vị của Cổ Vân. Cho nên mặc dù có người đoạt quyền, chỉ sợ cũng không dễ dàng tìm được Cổ Vân ở nơi nào. Chỉ cần không có Cổ Vân ra lệnh, đại bộ phận tu sĩ vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương đạo hữu, ngươi giải thích cho rõ ràng một chút, trận pháp vì sao lại biến mất trong nháy mắt khi yêu thú tiến công, đại trận này, rốt cuộc có chỗ nào hay, nhất định phải để các ngươi đến khống chế, mấy chục vạn đạo hữu này của chúng ta, chẳng lẽ tìm không ra khống chế trận pháp sao? Còn nữa, Lúc tấn công trước đó, đám cường giả cảnh giới hỗn độn các ngươi lại ở nơi nào? Bây giờ mới đi ra, có chút quá muộn đi. Cổ Vân liên tiếp ném ra mấy vấn đề, những vấn đề này liên hệ với nhau, liền khiến người ta có chút mơ màng. Những tu sĩ này đều là người thông minh, bọn họ cũng lập tức sinh ra hoài nghi đối với chuyện này. Đúng là Trương Mãnh làm không hợp cách, nếu không Cổ Vân cũng sẽ không trở thành tổng chỉ huy. Các vị đạo hữu, Cổ Vân này không phải tu sĩ nhân loại, mà là một cổ thần tộc, không phải tộc ta, tất có dị tâm, chư vị đạo hữu còn muốn tin tưởng hắn sao? Trương Mãnh dứt khoát không trả lời vấn đề của Cổ Vân, ném ra một tin tức càng thêm bùng nổ. Chương 1559, dễ dàng phá cục, các vị đạo hữu, các ngươi thật sự tin tưởng Cổ Vân sao? Hắn chỉ là một cổ thần tộc, hoàn toàn khác với tu sĩ nhân loại chúng ta, mục đích của hắn ai có thể biết? Hắn có hợp mưu với những yêu thú này hay không, các ngươi có biết hay không? Trương Mãnh tiếp tục truyền âm, Cổ Vân là bí ẩn của cổ thần tộc, trong cả thành thị cũng chỉ có Trương Mãnh biết. Hiện tại Trương Mãnh nói ra bí mật này, mặc dù có ảnh hưởng đối với đông đảo tu sĩ, nhưng Cổ Vân lại không cho là nó lớn, bởi vì hắn không có bất kỳ chứng cứ thực chất nào, ít nhất không có cách nào khiến những tu sĩ này tin tưởng hắn từ căn bản. Từ trước mắt mà xem, Cổ Vân cùng tu sĩ nhân loại không có gì khác nhau, hơn nữa liên hệ giữa cổ thần tộc cùng yêu thú cũng không lớn, nào có chuyện hòa đàm. Các vị đạo hữu, các ngươi không nên tin lời Trương Mãnh, nếu như ta là một cổ thần tộc, tại sao ta còn có thể sống đến bây giờ? Nếu như ta là một cổ thần tộc, vì sao ta phải ở lại trong thành? Nếu như ta là một cổ thần tộc, vì sao Trương Mãnh muốn để ta đảm nhiệm chỉ huy chống cự yêu thú? Trương Mãnh cùng đông đảo cường giả hỗn độn, bọn họ căn bản không muốn chống đỡ yêu thú, bọn họ có mưu đồ khác, tuy rằng ta không biết mục đích thật sự của bọn họ là gì, nhưng mà các vị đạo hữu, các ngươi nhất định phải suy nghĩ rõ ràng, trở lại trong thành thì có thể chỉ là làm khổ công cho hắn mà thôi. Cổ Vân cũng không muốn giải thích mình có phải là cổ thần tộc hay không, bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào, càng giải thích càng có vẻ tái nhợt vô lực, ngược lại không bằng một mực khẳng định bí mật trên người Trương Mãnh. Cổ Vân tiếp tục nói, Cổ Vân nói tiếp, chư vị đạo hữu có nghĩ tới, bảo khố dưới mặt đất này bị phát hiện nhiều năm như vậy, có bao nhiêu người tiến vào bảo khố dưới mặt đất? Tuy rằng sau đó trước khi đại quân yêu thú tiến công có không ít tu sĩ có cơ hội tiến vào trong bảo khố dưới lòng đất, nhưng thời gian các ngươi ở trong đó rất ngắn, chiếm được bảo vật cũng vô cùng có hạn, nói tóm lại bảo khố dưới lòng đất này cùng chư vị đều không có quan hệ gì, những cường giả cảnh giới hỗn độn bọn họ nhiều năm như vậy tới nay, không ngừng từ trong bảo khố dưới lòng đất tìm kiếm bảo vật, đạt được bảo vật. Chư vị đạo hữu có nghĩ tới bọn họ ở trong bảo khố dưới mặt đất này phát hiện cái gì, lại chiếm được cái gì hay không? Cổ Vân nói chuyện với Trương Mãnh hình thành xung đột rất lớn, khiến trong lòng đám tu sĩ này khó có thể cân nhắc. Bọn họ không biết là Trương Mãnh nói đúng hay là Cổ Vân nói đúng, thật ra là ai nói đúng cũng không quan trọng, bọn họ hiện tại chỉ lo lắng mình có thể sống sót hay không, trở lại trong thành an toàn hơn, hay là đi theo Cổ Vân an toàn hơn. Với tình huống trước mắt mà nói, tất cả yêu thú đều đang tiến công tòa thành trì này, ở lại trong thành thì nguy hiểm rất lớn, ngược lại ở lại chỗ này càng thêm an toàn một chút. Vấn đề mấu chốt nhất là, tu sĩ nơi này không cách nào hiệu lệnh tu sĩ khác làm chuyện giống như bọn họ. Trừ phi bọn họ có thể đạt được lệnh bài chỉ huy của Cổ Vân. Cổ Vân cũng không muốn nói nhảm với Trương Mãnh, chỉ huy. Nói đi, đạo hữu bên trái lập tức tiến công yêu thú, phải đánh chết 10 con yêu hồ xảo trá, nhưng mà khiếp đảm, có thể trở thành điểm đột phá của chúng ta. Tiến công vô cùng hữu hiệu, rất nhanh, chúng tu sĩ liền chậm rãi tiến lên ở trong đại quân yêu thú. Thống nhất chỉ huy, cộng thêm thực lực bản thân cường đại, làm cho cả chiến đấu đều phi thường nhanh chóng. Hơn nữa sau khi các tu sĩ phối hợp cũng càng thêm thuần thục, chỉ cần không quá mức mạo hiểm, bình thường sẽ không có nguy hiểm gì. Dưới loại tình huống này, cho dù là Trương Mãnh nói nhiều lời nữa, cũng không có tu sĩ nguyện ý nghe hắn. Hiện tại chỉ có một điểm, có thể để chúng tu sĩ trở về thành trì, đó chính là đại quân yêu tộc súng lại, xem mười mấy tên tu sĩ bọn họ là mục tiêu chủ yếu. Nhưng trên thực tế, mục tiêu chủ yếu của yêu tộc là bên trong thành trì, mà không phải là những tu sĩ này. Chậm rãi tiến lên, rất nhanh các tu sĩ đã tiến vào chỗ càng sâu trong rừng rậm, cách thành trì cũng coi như là phi thường xa xôi. Tu vi Trương Mãnh tuy cường đại, nhưng thanh âm của hắn cũng rất khó truyền tới nơi này. Trong rừng, cỏ cây nhỏ bị yêu thú dẫm sạch, chỉ để lại linh mục lớn, không gian sạch sẽ nên không ngăn được các tu sĩ đi về phía trước. Rất nhanh, các tu sĩ có thể nhìn thấy, xa xa yêu thú sương mù. Đây là do linh vụ đặc thù tạo thành từ trên người yêu thú. loại linh vụ này vô cùng đặc thù, có thể tạo ra tác dụng ngăn cản. Mê vụ tồn tại, nói rõ thực lực đại quân yêu thú phi thường cường đại. Mê vụ yêu thú này cũng là lá chắn phòng ngự cuối cùng của đại quân yêu thú, đột phá mê vụ yêu thú, ý nghĩa rời khỏi yêu thú vây công. Bất quá, đối mặt mấy chục vạn tên tu sĩ mà nói, điểm ấy ngăn cản, chỉ sợ rất khó đưa đến tác dụng. Các vị đạo hữu, mặc dù mục tiêu tiến công chủ yếu của yêu tộc không phải chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể xác định, hiện tại đã an toàn. Cổ Vân truyền âm nói, dọc theo con đường này, tuy rằng đại quân yêu thú cường đại ngăn cản, nhưng số lượng cũng không nhiều. Ít nhất so với yêu thú tiến công thành trì mà nói, chênh lệch vô cùng lớn. Các tu sĩ tuy lực cản rất lớn, nhưng mà hao tổn cũng không nhiều, dọc theo con đường này, vậy mà chỉ chết 1.000 tu sĩ. So với số lượng mấy chục vạn tu sĩ khổng lồ, số lượng tử thương này cũng rất nhỏ, cũng là thứ các tu sĩ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mặc dù yêu thú tấn công vào thành trì, nhưng ta đoán chắc chắn nội bộ của yêu thú rất mạnh, là tồn tại yêu thú đỉnh cấp có linh trí cực cao. Thậm chí thực lực của bọn chúng còn vượt qua cả những cường giả cảnh giới hỗn độn kia, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể thả lỏng, tiếp theo, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện công kích chí mạng. Cổ Vân trầm giọng nói, tôi vốn cho rằng, đi vào loại này, ít nhất phải tổn thất 1/3 tu sĩ, xem ra tổn thất này là cực kỳ thưa thớt. Hy vọng chư vị đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Đại bộ phận tu sĩ thầm lấy làm may mắn, thấy xa xa làn khói yêu thú, bọn họ cũng có cơ hội thoát ra. Tuy không biết bên ngoài có tình huống gì nhưng ít nhất hiện tại đã an toàn. Đối với mệnh lệnh và chỉ huy của Cổ Vân, bọn họ cũng vui vẻ tuân theo. Mặc dù chỉ huy những tu sĩ đại quân này, cùng với việc chỉ huy linh thể trong thế giới linh chủng vẫn có chút khác biệt, tổng thể vẫn có chút tương thông, chỉ có điều hao phí tinh lực, sẽ nhiều hơn một chút mà thôi. Cùng lúc đó, phía trên thành trì, linh quang lóng lánh, độ dày của hộ thành đại trận đạt tới 1 trượng, đám yêu thú liều mạng va chạm hộ thành đại trận. Muốn toàn bộ đại trận lung lay. Cách đó không xa, trong đông đảo yêu thú cao giai, có một bóng người màu đen. Thân ảnh này toàn thân ngăm đen, nhưng hình thể cùng loại với một nhân loại nhỏ bé, nhưng cơ hồ không cách nào từ trên người của hắn nhìn ra được da thịt của nhân loại, giống như hoàn toàn bị màu đen bao phủ. Từ trên người hắn không ngừng phát tán ra từng đạo hắc quang, biến mất trong đại quân yêu thú liền đi theo những hắc quang này, không ngừng phun trào về phía trước. Chương 1560, chạy thoát, hiện tại các tu sĩ tự nhiên đã không biết tình hình chiến đấu xung quanh thành trì là gì, bất quá yêu thú biến hóa phụ cận ngược lại khiến bọn họ thập phần mừng rỡ. Số lượng yêu thú càng ngày càng ít, đại bộ phận yêu thú đều không dám ngạnh chiến, nhao nhao thối lui. Có thể nói, yêu thú trước đó giống như điên, liều mạng công kích tu sĩ nhân loại. Yêu thú bây giờ ở nơi cách thành trì khá xa, dường như khôi phục bình thường, chúng nó bắt đầu phán đoán được mất của bản thân. Nhao nhao lui ra phía sau. Đại quân do mấy chục vạn tu sĩ tạo thành, thực lực tự nhiên là phi thường cường đại, cho nên cũng dẫn đến những yêu thú cấp thấp này liên tiếp lui về phía sau. Cho nên trong tình huống sau đó, tu sĩ nhân loại tổn thất thế mà giảm bớt thật nhiều. Chờ đến khi đến sương mù yêu thú, đã không có yêu thú phòng ngự gì nữa. Kết quả này, để rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy kinh ngạc. Cổ Vân suy đoán, sở dĩ đám yêu thú này tập trung tấn công thành đàn, rất có thể là do bị một loại sai khiến nào đó. Nếu không, loại sinh linh có linh trí thấp như yêu thú này, cho dù có thành đàn đi nữa, cũng không thể có được linh trí cao như vậy. Chủng loại khác nhau, thực lực khác nhau, vậy mà có thể tụ tập cùng một chỗ, thay nhau tấn công, còn có thể hiểu được lui về phía sau. Sau lưng đại quân yêu thú này, khẳng định có một hạng người thực lực phi thường cường đại. Về phần cường giả này, rốt cuộc có lai lịch gì, Cổ Vân cũng không biết được. Hiện nay mà nói, giữ được tính mạng mới là mấu chốt nhất, chỉ cần rời khỏi mê vụ yêu thú, liền xem như an toàn. Xông vào sương mù yêu thú, Cổ Vân ra lệnh một tiếng, chúng tu sĩ vận dụng linh lực bản thân, nhanh chóng phá vỡ một lỗ hổng lớn trên đại trận sương mù. Tất cả tu sĩ lập tức độn bay lên, xuyên qua sương mù, rời khỏi nơi thị phi này. Sau khi rời khỏi sương mù yêu thú, mặc dù hoàn cảnh không thay đổi quá nhiều, nhưng bên ngoài lại vô cùng yên tĩnh, phóng mắt nhìn lại. Vẫn là rừng rậm mênh mông vô bờ, nhưng trong phạm vi tầm mắt, lại căn bản không có yêu thú tồn tại. Nhìn thấy cảnh này, không ít tu sĩ không khỏi hoan hô lên, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, chuyến này đích thật là phi thường gian khổ, cũng phi thường gian nan. Đặc biệt, còn có không ít tu sĩ chết ở trong rừng rậm, một thân tu vi hóa thành hư không. Các vị đạo hữu, chúng ta rốt cuộc thoát ra được, chúc mừng chư vị đạo hữu, giành được tự do. Cổ Vân truyền âm nói, đa tạ cổ đạo hữu. Trong đám người, phát ra từng lời cảm tạ, liên tiếp. Đối với Cổ Vân, trong lòng bọn họ thật sự rất cảm kích, nếu không phải Cổ Vân, chỉ sợ bây giờ bọn họ còn đang ở trong thành. Ngay trước đây không lâu, bọn họ còn có ý định trở lại thành trì, hiện tại, ai cũng không có ý nghĩ này. Bất quá rất nhanh, chúng tu sĩ cũng có chút bất đắc dĩ. Bọn họ sinh sống trong thành trì này rất lâu, hiện tại đột nhiên rời đi, thậm chí bọn họ cũng không biết nên đi nơi nào. Thành trì cách nơi này gần nhất cũng vô cùng xa xôi, tiến về nhất định nguy hiểm trùng điệp. Hơn nữa thời kỳ này cũng là thời kỳ yêu thú tấn công, không ai biết nơi bọn họ muốn đi có yêu thú tấn công hay không. Cổ đạo hữu, bây giờ chúng ta nên đi đâu? Cao Sơn hỏi, hắn đã sớm quyết định chú ý, nhất định phải đi theo Cổ Vân đi đâu thì hắn đi đó. Từ trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đối với nhất cử nhất động của Cổ Vân đều vô cùng tán thành. Lâm Hoa nói thẳng, cổ đạo hữu, từ giờ trở đi, ngươi đi nơi nào, chúng ta liền đi theo ngươi tới nơi đó. Kỳ thật, số lượng tu sĩ có ý nghĩ giống như Lâm Hoa cũng không ít. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói. Cổ Vân từ giờ trở đi, tu sĩ muốn rời khỏi, có thể rời khỏi, ta sẽ không có bất cứ ước thúc nào đối với các ngươi. Nếu không biết đi con đường nào, hoặc đi theo tại hạ, liền có thể đi theo ta. Nếu có vị trí thích hợp, chúng ta có thể tự xây thành. Cổ Vân nói xong liền ngự kiếm bay đi. Mặc dù đã rời khỏi sương mù yêu thú nhưng nơi này vẫn tương đối nguy hiểm, Cổ Vân cũng không muốn ở lại chỗ này lâu. Hơn nữa suy nghĩ đến sự tồn tại của cường giả trong yêu tộc kia, Cổ Vân tuyệt đối không thể khinh thường, cũng tuyệt đối sẽ không xây thành ở gần đây. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là sớm rời khỏi nơi này. Đợi đến khi Cổ Vân ngự kiếm bay lên, đông đảo tu sĩ đi theo phía sau Cổ Vân, nhưng vẫn còn một số lớn tu sĩ, bọn họ lựa chọn không đi theo. Dù vậy, tu sĩ phía sau Cổ Vân cũng có xấp xỉ 20 vạn người. Con số này vẫn là vô cùng khổng lồ, cũng là vô cùng đồ sộ. Thoáng một cái như thế đã hơn 20 ngày, trong thời gian 20 ngày này, mọi người vậy mà không nhìn thấy yêu thú nào xuất hiện. Có lẽ yêu thú ở đây đã tụ tập thành đàn, nơi như thế này. Cổ Vân tự nhiên sẽ không dừng lại, bởi vì nơi này cơ bản là nơi bầy yêu thú sinh ra. Lại độn hành hơn 10 ngày mới thấy có yêu thú ẩn hiện, bất quá nhân loại tu sĩ quá nhiều nên yêu thú đều bỏ trốn mất dạng. Đây xem như là một hiện tượng tốt. Cổ Vân nhìn bản đồ trên tay, đây là bản đồ mà Cổ Vân thu thập và bổ sung trong những năm gần đây, có giá trị tham khảo rất cao. Dựa theo ghi chép trên bản đồ, Cổ Vân muốn dẫn dắt chúng tu sĩ đến thành trì của nhân loại tu sĩ tiếp theo. Không sai biệt lắm còn cần thời gian nửa năm, khoảng cách này, thật sự là quá mức xa xôi, kỳ thật từ tốc độ đi lên, không thể tính là chậm chạp. Ven đường, cũng có không ít tu sĩ từ bỏ đi theo Cổ Vân, mấy người làm bạn, một mình rời đi. Đối với những hành vi này, Cổ Vân cũng không thèm để ý, tất cả mọi người rất rõ ràng, ở dưới tình huống trước mắt này, chưa tới thành trì khác, đi theo đại bộ đội vẫn là tương đối an toàn rất nhiều, tu sĩ một mình rời khỏi, có khả năng có ý nghĩ của mình. Đại bộ phận tu sĩ đều thoáng có chút mỏi mệt, mấy ngày sau, Cổ Vân phát hiện một chỗ đặc thù. Nơi đây ước chừng có sơn cốc lớn nhỏ hơn trăm dặm, bốn phía núi vây quanh, không có lối ra. Trong sơn cốc có không ít đề giai yêu thú nhưng số lượng không nhiều, có thể thấy không có cao giai yêu thú đến nên không tệ. Nếu như kiến tạo một tòa thành trì ở chỗ này, tự nhiên là vô cùng thích hợp. Cổ Vân lập tức truyền âm nói. Cổ Vân nói, địa hình nơi này rất tốt, ta quyết định xây dựng ở đây. Phàm là người tham dự xây thành, có thể lựa chọn một trạch viện vĩnh cửu ở lại. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho không ít tu sĩ sợ hãi thán phục. Có rất nhiều tu sĩ đối với cái này 10 phần hứng thú, nhưng cũng có tu sĩ đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú. Xây thành không phải dễ dàng, tuy còn không ít tu sĩ nhưng mật độ linh lực và yêu thú quanh đó đều không rõ. Cho nên ở dã ngoại tùy tiện chọn địa điểm xây thành trì. Nơi này rất ít. Phần lớn thành trì được xây dựng đều là thành phế tích trước kia. Hoàn cảnh nơi này tuy rằng thoạt nhìn coi như cũng được, nhưng là đến cùng có thể xây thành hay không, vẫn là một ẩn số. Cổ Vân cũng không thèm để ý đến ý nghĩ của tu sĩ xung quanh, hắn vung tay lên, một ngọn linh hỏa phun ra, đốt cháy linh thảo linh mộc trong sơn cốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.